Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 744. Trước khi vào tập truyện thì mọi người cho Phong một like video nhé. Và một đăng ký kênh nha mọi người nhé. Xin chào ODMVN, chào Sĩ Nguyễn, chào Tư Gaming, chào Minh Phương, chào Nguyễn Vân Nam, chào Ninh Trịnh, chào Nhật Nam, chào Giấy Vít nhá, chào Nguyễn Vân Nam, chào Lý Lê Thành. Vẫn chậm. Ba Cà Lê. Chúng ta vào diễn biến tập truyện nha mọi người nhé. Và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 744. Trung Sơn Vị Tôn sắc mặt bình tĩnh, không hề có một chút tức giận vì bị xem thường. Đối với tên tiểu binh này, vẫn cung kính hành lễ. Xin hãy bẩm báo với quý chủ. Trung Sơn Vị Tôn đến từ Bắc Địa, muốn tìm kiếm đệ nhất thần lâm thiên hạ, đặc biệt tới đây để tỉ thí. Mong đàng bớt chút thời gian gặp mặt, không tiếc lời chỉ giáo. Thái độ hắn cung kính như vậy, lời nói lại mạnh mẽ như vậy. Không ai có thể phủ nhận thiên phú của Trung Sơn Vị Tôn, nhưng hiện tại hắn vẫn chỉ là cảnh giới thần lâm. Hắn vẫn muốn khiêu chiến chính là Khuất Thuấn Hoa, đã đạt đến phiên trường hạp thiên. Ngay cả Khương Các Viên, người được công nhận là đệ nhất thiên kiêu nhân tộc, cũng là đích thần nói, không muốn đối mặt với hạp thiên cùng cảnh giới. Trung Sơn Vị Tôn này lấy đâu ra dũng khí chứ? Một hòn đá khuấy động ngàn cơn sóng. Chính là Khuất Thuấn Hòa đã tuyên bố, không cho phép bất kỳ ai truyền lời cho Trung Sơn Vị Tôn. Cho nên mấy ngày nay Trung Sơn Vị Tôn mới liên tục gặp khó khăn ở bên ngoài doanh trại của quân đội nước Sở. Mang theo túi tiền đầy ắp, cũng không tìm được cách nào để đưa tiền. Và thời khắc này toàn bộ doanh trại quân đội Sở Quốc, dù cố ý hay vô ý, đều nhìn về phía bên này. Không lâu sau, một tên thân vệ vén rèm bước ra, lạnh lùng nói. Tướng quân nhà ta nói, nàng ấy xuất chinh bên ngoài, đang thảo phạt Nam Đấu Điện, nhận lệnh của thiên tử, ngươi, Trung Sơn Vị Tôn, đường xa vạn dặm, đến doanh trại quân đội đại sở, gọi cửa khiêu chiến là có ý gì? Chẳng lẽ nước Kinh muốn đối đầu với nước Sở sao? Tuyệt đối không phải ý này. Câu nói này vô cùng nguy hiểm. Trung Sơn Vị Tôn lập tức lớn tiếng đáp lại. Mong Khuất tướng quân minh xét. Ta lần này không có lệnh bài, không có ấn tín, chỉ có một mình, chỉ đại diện cho bản thân, không liên quan tới chuyện công, chỉ vì danh tiếng cá nhân. Vậy thì cứ đi nghỉ ngơi trước đi. Giọng nói của Khuất Thuấn Hòa vang lên từ trong lều. Danh tiếng cá nhân của ngươi không đáng nhắc tới. Có lẽ cũng có người sẽ để ý, nhưng đó không phải là nhà ta. Chờ bản tướng quân bình định Nam Đấu Điện, rồi xem tâm trạng. Có thời gian hay không thì để ban cho ngươi một trận thua. Vị Tôn biết rõ quân phụ là quan trọng nhất. Nhưng trận đấu trong cảnh giới thần lâm, đối với tướng quân chẳng qua chỉ là chuyện vung tay, tỉ thí trước doanh trại, có thể tốn bao nhiêu thời gian chứ? Trung Sơn Vị Tôn tha thiết nói, ta chỉ muốn giúp Khuất tướng quân hoạt động gân cốt một chút trước khi đại chiến thôi. Tuổi quán lớn hơn Khuất Thuấn Hòa. Hắn đã từng tham gia Hoàng Hà Hội năm 1919, còn là một trong bốn người mạnh nhất vòng ngoài, có tư cách hơn Khuất Thuấn Hòa. Nhưng lời nói này của anh ta thực sự quá là khiêm tốn. Trong lều vang lên vài tiếng cười khẽ. Thân vệ vén rèm lên, Khuất Thuấn Hòa bước ra khỏi lều. Ở trong quân đội, nàng mặc một bộ giáp trụ lộng lẫy, bước đi ung dung, tự có khí thế uy nghiêm. Cũng là quý tộc, nhưng mà khí chất quý tộc của Tà Quang Thù là tuấn tú trời sinh, còn khí chất quý tộc của Khuất Thuấn Hòa là khí phách đế vực. Nàng nhìn Trung Sơn Vị Tôn đang đứng trong gió lạnh, ánh mắt dò xét nói. Nói ngươi ngạo mạn, ngươi lại nói năng khiêm tốn. Nói ngươi khiêm tốn, ngươi lại dám đến khiêu chiến ta. Trung Sơn Vị Tôn đứng dưới bóng râm của doanh trại, chắp tay nói. Ta đừng xa vạn dặm, chỉ cầu gặp được mặt hạp thiên, mong tướng quân thành toàn cho ta. Bản tướng quân dựa vào cái gì mà đáp ứng ngươi? Khuất Thuấn Hòa lạnh nhạt nói. Ngươi cho rằng người trên đời này đều dễ nói chuyện sao? bản tướng quân không phải là người rộng lượng, đương nhiên sẽ không để tướng quân ra tay vô ích. Ta sẽ đặt cược lớn. Trung Sơn Vị Tôn nói thẳng, trận chiến này lấy 3.000 khối nguyên thạch làm lễ vật. Tướng quân gật đầu là có thể nhận được. Trận chiến này sẽ đặt cược. Phần thưởng có 2 bộ đạo thuật địa giai, 1 bộ công pháp do ta, Trung Sơn Vị Tôn tự sáng tạo, 1 bình hồn ngọc linh dịch, 3 viên cửu long nguyên đan, 1 cây châm giao quang, nửa miếng hàn long hưng. Khuất Tuấn Hoa hừ một tiếng. Những thứ này của ngươi, có lẽ có chắn. Để khuất tướng quân chê cười rồi. Trung Sơn Vị Tôn nói, bởi vì đây là tất cả những thứ ta có thể lấy ra, giá trị nhất định là toàn bộ gia sản của ta. Vạn vật không bằng quý, chỉ có tấm lòng thành kính này, mong tướng quân thương xót. Khuất Tuấn Hoa lạnh nhạt hỏi, người đã đặt cược lớn như vậy, ta nên đáp lại bằng gì? Nếu ta thua, mọi chuyện đều kết thúc, lễ vật nặng như vậy đương nhiên sẽ dâng lên. Nếu ta may mắn thắng cũng không cần bất kỳ vật gì. Trung Sơn Vị Tôn chắp tay nói, chỉ mong tướng quân giúp ta bảo vệ một người. Những thứ này dùng để chuộc tội cho một tu sĩ thần lâm thì quá là dư giả. Dùng để mua chuộc một vị chân truyền đệ tử từ Nam Đấu Điện cũng rất có thành ý. Khuất Tuấn Hòa kiêu ngạo nhìn hắn. Nhưng tại sao ta phải đáp ứng ngươi? Phần thưởng của ngươi tuy lớn, nhưng có thể lọt vào mắt ta được mấy phần? Ta biết đại sở giàu có, khuất thị phú quý. Trung Sơn Vị Tôn vô cùng nghiêm túc nói, ta chỉ là đã đi đến đường cùng rồi, không biết đi đường nào nữa. Ta chỉ biết liên tục gặp, ta chỉ là liên tục gặp khó khăn, chỉ còn lại dũng khí đơn độc. Ta dùng toàn bộ gia sản để làm tiền cược. Ta cược vào sự tự tin vô địch thần lâm của ngươi, lại cược vào việc ta có thể thắng ngươi. Ánh mắt Khuất Tuấn Hòa hơi thay đổi. Bây giờ ngươi trông mới giống một nhân vật. Sao lúc trước lại làm những chuyện không ra gì vậy? Trung Sơn Vị Tôn nói, cho nên ta không xứng làm bạn của hắn. Hiện tại biển khô dâng trào, đánh thức khỏi cơn mê, ta hy vọng sẽ không mãi ngu ngốc như vậy. Người thực sự biết cách đánh cược đấy. Khuất Tuấn Hòa không tỏ thái độ, nhưng tiền cược lớn như vậy, muốn thể hiện rõ ràng thắng thua thì không chỉ là tỉ thí đơn thuần đâu. Dù chết cũng không oán hận. Trung Sơn Vị Tôn lập tức nói, ta nguyện lập giấy trắng bực đen làm bằng chứng. Khuất Tuấn Hòa còn chưa kịp lên tiếng, Trung Sơn Vị Tôn đã chỉ tay vào không trung, viết thành một bức thư. Hôm nay Trung Sơn Vị Tôn nam hạ cầu chiến, cố chấp muốn trở thành đệ nhất thần lâm, là vì danh tiếng cá nhân, còn lỗi với đại kinh, khó mà tiếp tục truyền bá uy danh. Bất kể là bị thương hay là chết, đều là tự mình chuốc lấy, không hối hận, không oán hận, bất kỳ ai cũng không cần phải đòi lại công bằng cho ta. Có một tờ giấy cam kết như vậy, cho dù Khuất Tuấn Hòa đánh chết hắn ngay tại chỗ, thì Trung Sơn Yến Văn cũng không thể nói gì thêm. Quyết tâm của Trung Sơn Vị Tôn được thể hiện rõ ràng qua những lời này. Tốt. Khuất Tuấn Hòa từ trước đến nay không hề do dự, tùy ý gọi thống lĩnh thân vệ đến. Nếu ta chết trận, thay ta thống lĩnh quân đội, không được chậm trễ quân cơ, hiểu chưa? Trung Sơn Vị Tôn nói hắn có thể chết trận, nhưng hắn còn cần Khuất Tuấn Hòa giúp hắn bảo vệ Long Bá Cơ, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không giết chết Khuất Tuấn Hòa. Vậy thì đây là một trận chiến không công bằng. Khuất Tuấn Hòa không tham chiến thì thôi, đã quyết định tham chiến thì nàng tuyệt đối sẽ không chấp nhận sự không công bằng này. Giống như Trung Sơn Vị Tôn đã đánh cược, nàng có sự tự tin vô địch thần lâm, sao có thể để bất kỳ ai nhường nàng chứ? Thống lĩnh thân vệ cúi người lĩnh mệnh. Khuất Tuấn Hòa lại tháo lệnh bài ở bên hông xuống, ném cho thân vệ. Thiên hạ là danh tiếng, đao kiếm vô tình. Nếu ta chết trận, Trung Sơn Vị Tôn muốn bảo vệ ai, Khuất gia sẽ thay hắn bảo vệ người đó. Đây là lời hứa của Khuất Tuấn Hòa. Cuối cùng nàng nhìn về phía Trung Sơn Vị Tôn. Tới đây đi, ta đã nhìn thấy dũng khí của ngươi, bây giờ hãy để ta xem thực lực của ngươi. Nói xong liền bước lên trời cao. Nàng búi tóc mặc giáp, lơ lửng trên bầu trời đêm, đưa ra lời mời với Trung Sơn Vị Tôn đến quyết đấu sinh tử. Đây là một trận chiến thu hút sự chú ý của mọi người. Một bên là một trong 4 người mạnh nhất ở vòng ngoài của Hoàng Hà Chi Hội. 2 người còn lại trong 4 người mạnh nhất lúc đó đều đã thành chân nhân được ghi danh vào Thái Hư Các. Yến Thiếu Phi còn lại cũng là đệ nhất thiên kiêu danh xứng với thực của nước Ngụy. Thiên hạ đắc ý, nguyện làm người thứ 3, nghe nói cũng đang trên con đường cầu chân nhân. Một bên là người gần như đã xác định thân phận là đệ nhất phúc địa trong Thái Hư Huyễn Cảnh, cũng là người cạnh tranh mạnh mẽ nhất cho danh hiệu đệ nhất thần lâm thiên hạ sau Khương Vọng, là người sở hữu thần thông đỉnh cao. Người quan tâm đến trận chiến này không chỉ có quân đội dưới trướng của Khuất Tuấn Hoa, cũng không chỉ là một hai người. Trong doanh trại chính của hữu doanh nước Sở hiện lên một bóng núi hùng vĩ che khuất nửa vầng trăng tròn. Mà trên vầng trăng khuyết, không biết từ lúc nào đã có hai bóng người đứng đó. Một người mặc áo xanh tiêu sái, một người mặc áo lam quý phái, đều dùng ngọc quan búi tóc, giống như là do ánh trăng biến thành vậy. Công tử quý tộc nhân gian, kiếm tiền trên trời. Khuất Tuấn Hòa liếc nhìn ở phía bên kia một cái, giơ tay lên, ra hiệu mọi người đều nằm ở trong tầm kiểm soát. Kiểu dáng ngọc quan này vẫn là do nàng tự tay lựa chọn, không cho phép thợ thủ công làm thêm cái khác. Cái trước mà Khương Chân Nhân đeo đã bị hủy ở Thiên Kinh Thành, lần này lại tặng cái mới. Tả Quang Thủ ôm tim, làm động tác tim đập thình thịch, nhè răng cười ngọt ngào, ra hiệu là đang rung động vì tỷ tỷ. Khương Chân Nhân vỗ một cái vào tay hắn, bảo hắn đừng quấy rầy trận đấu. Tín đạo của Nam Đấu Điện không bị cấm, nước Sở cho bọn họ đủ thời gian, cho phép bọn họ thoải mái tìm kiếm người giúp đỡ, muốn xem trên trời dưới đất, tám phương sáu hợp, rốt cục là có ai đến cứu. Cho nên mỗi người của Nam Đấu Điện đều đã thử tìm kiếm đường thoát, cũng đều nhìn thấy quá trình trời sập. Điều này đặc biệt khiến cho người ta tuyệt vọng. Về sau, ngược lại là chính Nam Đấu Điện tự mình cắt đứt tín đạo, thu về một chỗ, thống nhất liên lạc với bên ngoài. Trường Sinh Quân là chân nhân nổi danh đã lâu. Tư Mệnh chân nhân là chân nhân có quan hệ rộng rãi. Nam Đấu Lục Chân đều có bản lĩnh riêng, đều có bằng hữu riêng. Nam Đấu Điện cũng đã dày công kinh doanh nhiều năm như vậy. Lợi ích ràng buộc, nguồn gốc lịch sử, cái gì cần đều có. Nhưng cho đến hôm nay, người thực sự chạy đến Độ Ách Phong giúp đỡ chỉ có một mình Trung Sơn Vị Tôn. Mặc dù hắn biểu hiện rất là ngu ngốc, nhưng ngu ngốc chẳng phải chính là bản thân lựa chọn này sao? Long Bá Cơ nhận được tin tức trong phòng mình. Lúc đó, hắn đang trong một loại trạng thái mê man mà ngay cả bản thân cũng không nói được rõ. Hắn thề sẽ cống hiến tất cả cho Tông Môn, nhưng Tông Môn đã định trước là sẽ diệt vong. Hắn quyết tâm chống lại giặc ngoại xâm, nhưng mà lại hiểu rõ mình làm gì cũng vô dụng. Hắn ngẩng đầu càng, hắn ngẩn người cả ngày, có lúc đi lúc lại, có lúc nằm im bất động. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, ánh sao cũng theo đó lọt vào. Sư đệ truyền tin với mặt kỳ quái, hưng phấn khác thường, hạ giọng nói, nhưng lại khó giấu nổi sự kích động. Sư huynh, huynh được cứu rồi. Trên mặt Long Bá Cơ có chút sưng đỏ, đó là dấu tay còn chưa tan. Sau khi hắn chạy trốn khỏi chỗ Mị Nguyệt, liền chạy đi chất vấn sư phụ, Thất Sát Sư Thúc và Thiên Cơ sư cô tại sao không ở trong điện. Hai tên chân nhân chết tiệt kia có phải đã sớm biết nguy hiểm, lại tự mình chạy trốn bỏ rơi đồng môn hay không? Tư Mệnh chân nhân phù chiêu phạm, không hề giải thích, chỉ cho hắn một cái tát, đánh hắn ra khỏi điện, mà dấu vết còn lưu lại đến tận hôm nay. Ta được cứu sao? Long Bá Cơ nhìn sư đệ nhà mình với vẻ mặt kỳ quái, nhếch miệng cười. Người điên rồi, lại thêm một người điên nữa rồi. Không không, ta nói thật đấy. Sư đệ truyền tin đóng cửa phòng lại, thuận tay thắp nến trên bàn. Ngọn lửa le lói như là mầm đậu, lay động đuổi đi bóng tối. Căn phòng từ tối đen chuyển sang màu vàng nhạt, như thể từ đêm tối quay ngược về hoàng hôn. Sư đệ truyền tin thần thần bí bí tiến lại gần nói. Sư huynh còn chưa biết sao? Trung Sơn Vị Tôn của nước Kinh đang khiêu chiến Khuất Tuấn Hoa, tiền cược chính là bảo vệ mạng sống cho huynh đấy. Trung Sơn Vị Tôn, cái tên này như một lưỡi rìu sắc bén, chẻ đôi đầu óc đang mê man của hắn. Long Bá Cơ đột nhiên ngồi thẳng dậy, cả người như bị điện giật, cứng đờ trong giây lát. Triệu Thiết Trụ thực sự tới cứu hắn. Kỳ thực hắn cũng không hy vọng gì, thư hắn viết cũng không chỉ có một phong, lấy danh nghĩa Long Bá Cơ, lấy danh nghĩa chân truyền đệ tử của Nam Đấu Điện, lấy danh nghĩa của Nam Đấu Điện, tất cả đều như chìm ở đáy biển. Thật sao? Mấy ngày này ta phụ trách tín đạo của Nam Đấu Điện, vừa nhận được tin tức liền đến báo cho sư huynh, chắc chắn là không sai. Long Bá Cơ lập tức mặc áo khoác, vội vàng xỏ giày vào, đi nhanh hai bước, cô lại quay đầu vội vàng đeo kiếm lên. Nhưng cuối cùng đã ngồi xuống, ngồi trên giường. Hắn cười khổ nói, ta biến thành cái bộ dạng gì thế này? Sư huynh, sư đệ truyền tin càng ngày càng tiến lại gần. Huynh không thể đi một mình được. Long Bá Cơ đột nhiên nhìn hắn, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm khắc, nhưng lại dịu dàng. Nói gì vậy? Huynh có người hầu. Sư đệ truyền tin, đưa tay ra cầm lấy kiếm quán. Từ giờ trở đi ta chính là tiểu đồng bưng kiếm cho huynh. Lúc huynh rời khỏi đây, ai sẽ quan tâm đến việc có sẽ có thêm một tên đầy tớ chứ? Lúc này Long Bá Cơ đã tỉnh táo lại. Hắn biết Trung Sơn Vị Tôn cứu một mình hắn là đã không dễ dàng, còn muốn mang theo người khác thực sự là không biết điều. Nhưng hắn chỉ rời kiếm của mình, vỗ vai sư đệ. Đừng ồn ào. Đêm dài đã đến. Trong Nam Đấu Điện tối đen như mực, chỉ có phòng quán đặt sáng đèn. Trong đám đông tuyệt vọng, có được tia hy vọng duy nhất sẽ không được chúc, sẽ không nhận được chúc phúc. Người ta sẽ tìm đến ánh sáng, hoặc là chia sẻ ánh sáng, hoặc là dập tắt ánh sáng. Sư đệ truyền tin gật đầu lia lịa, ta hiểu. Nhưng hắn vẫn chưa đủ hiểu. Long Bá Cơ thu liễm cảm xúc, bắt đầu vận động đầu óc đã gần như bị lãng quên, dì xét của mình. Trung Sơn Vị Tôn khiêu chiến Khuất Thuấn Hoa. Tỷ lệ thắng không lớn. Người có biết quy tắc cụ thể không? Sư đệ truyền tin nói, hình như không có quy tắc, sinh tử bất luận. Long Bá Cơ đột nhiên đứng dậy, nhưng lại đứng im tại chỗ, lầm bầm nói. Trung Sơn Vị Tôn nhất định nắm chắc phần thắng, mới lựa chọn như vậy. Ta tin tưởng hắn, ta nên tin tưởng hắn. Đương nhiên đó chính là Thiên Kiêu nước Kinh, một trong bốn người mạnh nhất của Hoàng Hà Chi Hội. Sư đệ truyền tin cũng gửi gắm hy vọng vào Trung Sơn Vị Tôn, lời nói cuồng nhiệt như đang tôn thờ thần linh. Nếu như choán thêm một chút thời gian, hắn nhất định có thể tìm ra tất cả những điểm sáng trong cuộc đời của Trung Sơn Vị Tôn. Hắn nhất định có thể dùng lời nói để chứng minh Trung Sơn Vị Tôn là đệ nhất thần đâm thiên hạ. Có bao nhiêu người biết chuyện này? Long Bá Cơ hỏi. Lúc này sư đệ truyền tin mới ý thức được vấn đề, về mặt khó xử. Người trực ban tín đạo không chỉ có một mình ta. Không thể ở lại đây được nữa. Long Bá Cơ lập tức đứng dậy. Đi đâu? Sư đệ truyền tin hỏi. Đi Tư Mệnh Điện. Không, đi tiền tuyến. Long Bá Cơ đã có quyết định. Đúng, chúng ta đi chi viện tiền tuyến. Như vậy Trung Sơn Vị Tôn đến đón chúng ta cũng thuận tiện hơn. Sư đệ truyền tin vui mừng khôn xiết, ân cần mở cửa. Két một tiếng, cửa phòng vừa mở, ánh nến trong phòng cũng theo đó trôi dạt ra ngoài. Tầm nhìn bị che khuất, ánh nến cũng không thể nào thoát ra khỏi vòng vây. Trong sân đứng đầy người, bọn họ đều là sư huynh sư đệ của Nam Đấu Điện. Bọn họ đều nhìn Long Bá Cơ. Đó là ánh mắt gì? Trong màn đêm tuyệt vọng vô tận, những người quỳ dạp trên mặt đất chờ chết, nhìn thấy một ngọn đèn duy nhất trên bầy bay trên trời, có khả năng bay ra khỏi nơi này. Đó là sự tha thiết và hy vọng sao? Không phải. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, ngọn đèn đó chỉ có thể chiếu sáng chính hắn, cũng chỉ có thể mang theo chính hắn. Sư huynh, người đầu tiên lên tiếng là chân truyền đệ tử Thiên Đồng Điện. Hắn nhìn Long Bá Cơ về mặt rất kỳ lạ. Huynh muốn đi rồi sao? Ta đi đâu? Long Bá Cơ âm thầm nắm chặt kiếm, cố gắng giữ bình tĩnh nói. Ta đang muốn đi tiền tuyến, đổ máu vì tông môn. Ta nghe nói có người muốn cứu huynh. Đệ tử chân truyền của Thiên Đồng Điện nói. Thật sao? Là tin tức từ đâu? Mây đèn lặng lẽ tách ra một khe hở. Ở trong sân có ánh trăng hiếm hoi. Long Bá Cơ nói. Đừng có ảo tưởng nữa. Chúng ta chỉ có thể tự dựa vào chính mình. Chúng ta chỉ có thể tự cứu mình thôi. Đệ tử chân truyền của Thiên Đồng Điện hất cằm về phía sau hắn. Vị sư đệ trực ban tín đạo này không nói cho huynh biết sao? Người nói chuyện Trung Sơn Vị Tôn kia sao? Ta quả thực vừa mới nghe nói. Người tin được sao? Long Bá Cơ lắc đầu. Hắn không thể nào thắng được Khuất Thuấn Hoa. Ta không hy vọng gì. Nhưng cũng có hy vọng thắng đúng không? Chân truyền đệ tử của Thiên Đồng Điện hỏi. Trong màn đêm vang lên tiếng xào xạc. Đó là những trái tim đang bồn chồn, bất an. Hy vọng là một từ ngữ quá tốt đẹp. Trong bức tường tuyệt vọng không thể nào vượt qua, lại quá tàn nhẫn. Nhìn những gương mặt quen thuộc dày đặc ở trong sân, nhìn những đôi mắt xa lạ kia, những tia sáng kỳ quái nhảy nhót kia, khiến Long Bá Cơ cảm thấy lạnh lẽo. Hắn biết hiện tại có cách xử lý tốt hơn. Hắn không phải là người không biết cân nhắc tình hình, nhưng không biết vì sao trái tim lại đập mạnh hai cái. Tâm trạng vốn đã bình tĩnh lại đột nhiên trở nên cực bực bội. Hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc. Thắng hay thua đều không đơn giản như vậy. Muộn rồi sư đệ, chúng ta đừng lãng phí thời gian của nhau. Hiện tại ta không muốn thảo luận chuyện này, ta muốn đi tiền tuyến giết địch. nhưng đám đông không hề nhường đường cho vị sư huynh nam đấu điện này. Sư phụ ta đã chết, bị đấu triều giết. Nói như vậy rất bất kính, nhưng ta nghĩ ông ấy chết cũng là đáng đời. Chính ông ấy đã chạy trốn ra ngoài không quan tâm đến ta. Chân truyền đệ tử của Thiên Đồng Điện nói, sư huynh, huynh không nên đi. Tim đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp. Lòng Bá Cơ cảm thấy bối rối. Ta không biết người muốn nói cái gì, đi hay không đi gì chứ, tránh ra. Đám đông ngược lại càng tụ tập lại. Những gương mặt quen thuộc kia trong tầm mắt hắn xoay vòng vòng. Sư huynh, huynh là người thay mặt cường trưởng giáo quản lý Nam Đấu Điện. Sao huynh có thể bỏ rơi chúng ta được chứ? Sư huynh, huynh phải ở lại cùng chúng ta chống lại. Sư huynh, đủ rồi. Lòng Bá Cơ rút kiếm ra. Đủ rồi. Các người cho rằng ta không nhìn ra tâm tư bẩn thỉu của các người sao? Cùng các người chống lại cùng các người chết chung sao? Sư huynh, lời này của huynh ta nghe không hiểu. Đệ tử chân truyền Thiên Đồng Điện lạnh lùng nói, huynh không muốn chết cùng chúng ta sao? Chả lẽ huynh không phải là người của Nam Đấu Điện sao? Thần Nhi Minh Chi, Thần Nhi Minh Chi, kiến thần bất tại. Tứ hải trong cơ thể quần quận dâng trào, tim đập như sấm. Lòng Bá Cơ cảm thấy buồn nôn, đầu đau như là nứt ra. Hắn giơ kiếm chém mạnh. Cút hết cho ta. Kiếm khí mất khống chế gào thét, chém một tên đệ tử thành hai khúc. Ta không phải. Lòng Bá Cơ đột nhiên lùi lại một bước, trong kinh hãi dãy dụa tỉnh táo lại trong giây lát. Hắn cố gắng kiềm chế lực hỗn loạn của mình. Ta không cố ý. Trong đám đông đột nhiên bùng nổ cơn thịnh nộ. Hắn muốn chúng ta chết, còn mình hắn còn sống. Không để hắn ta đi, cướp kiếm của hắn, bắt hắn đền mạng đi. Thình thịch, tim đập như trống. Vô số bàn tay, vô số gương mặt, vô số thanh kiếm, tất cả đều ùa tới. Dòng người như biển cả, thủy triều lại rút đi. Lòng Bá Cơ tay cầm thanh kiếm không thể nào vung lên được nữa, quỳ trên mặt đất thờ hồn hển. Trên người hắn cắm 5 thanh kiếm, trong đó chí mạng nhất là thanh kiếm đâm vào trong tim. Hắn cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng hắn cẩn thận quan sát thanh kiếm này. Thanh kiếm này không hề rung động theo. Tất cả những điều này là vì sao? Lòng Bá Cơ quỳ thẳng tắp trước cửa phòng, quỳ trong sân của mình. Hắn cố gắng ngẩng đầu lên, cố gắng mở to mắt nhìn về phía trước. Mọi thứ trước mắt đều trở nên tối sầm, mờ nhạt. Bóng người mờ ảo lay động, âm thanh bên tai cũng càng lúc càng xa. Hắn phản bội chúng ta. Lán ra tay trước, chúng ta chỉ là bị ép phản kháng. Hắn cũng giết người, giết hại đồng môn mà. Hắn là nội gián của nước Sở, bọn họ đã sớm cầu kết với nhau. Tốt, chúng ta đã giết chết tên phản đồ rồi. Sư đệ truyền tin, sư đệ Thiên Đồng Điện, sư đệ bị mình chém chết bằng một kiếm, sư đệ đâm kiếm vào tim mình. Tên của những người này, Lòng Bá Cơ một cái cũng không nhớ nổi. Thanh trường kiếm trong tay rơi xuống, phát ra tiếng vang cô độc, giữa tiếng ồn ào lại càng thêm cô tịch. Bọn họ tên là gì? Lòng Bá Cơ cố gắng suy nghĩ, chậm rãi cúi đầu xuống. Sư huynh, huynh sao rồi? Sư đệ điên đợi Thiên Đồng Điện, nửa quỳ trước mặt hắn, đỡ lấy hắn. Trong khoảnh khắc này, gương mặt vị sư đệ này đột nhiên trở nên vô cùng rõ. Giọng nói vị sư đệ này cũng từng chữ truyền vào tai hắn nghe vô cùng rõ. Lòng Bá Cơ ngây người nhìn hắn. Thông qua cánh tay đang chạm vào, cảm nhận được nhịp tim của vị sư đệ này hỗn loạn mà mãnh liệt như vậy. Thình thịch. Lòng Bá Cơ như hiểu ra điều gì đó. Ở trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, khóe miệng nhếch lên. Nhiều năm trước, vào một buổi trưa yên bình, trong Thái Hư Huyễn Cảnh còn chưa có nhiều người, người đi đường trong hồng bông không gian thưa thớt. Tên độc cô vô địch này nhất định là một lão già. Già Phú Quý tức giận nói, 200-300 tuổi là ít. Người nhìn cái mùi lão già trên người hắn kia kìa. Triệu Thiết Trụ bĩu môi, mọi người vẫn nên khách quan một chút đi. Thượng quan phân tích một cách nghiêm túc. Cách đặt tên độc cô vô địch 50 năm trước rất là thịnh hành, còn có phong cách ăn mặc của hắn nữa, thực sự rất là quê mùa, giống như thế hệ ông nội, hắn hẳn là khoảng 50-60 tuổi. Gia Phúc Quý vỗ tay khen ngợi. Vẫn là thượng quan huynh khách quan nha, có lý. Cái huyễn cảnh chết tiệt này, sao lại thu nhận cái lão già chứ? Triệu Thiết Trụ chửi ầm lên. Nói là bồi dưỡng thiên cơ thiên kiêu cơ mà, 50-60 tuổi cũng nhận, là cái quái gì vậy? Giáp Tử Thái Tuế. Thượng quan cười đau cả bụng. Quá tuyệt vời, Thiết Trụ huynh. Gia Phúc Quý nắm chặt tay. Chờ ta khiêu chiến phúc địa, nhất định sẽ đánh bại tên Giáp Tử Thái Tuế này. Mẹ kiếp, còn dám gọi là độc cô vô địch. Ghét nhất mấy cái lão già tự cao tự đại này. Hai vị huynh đệ, khó được chúng ta hợp ý nhau như vậy đấy. Triệu Thiết Trụ cười tuyệt tuyệt. Sao không tìm một chỗ ngồi xuống, ngồi bàn luận đạo? Được đấy. Giả Phú Quý giơ hai tay tán thành. Thượng quan phất tay. Ta có việc phải đi trước đây. Hắn đi được vài bước lại bổ sung. Nhưng ngày mai ta sẽ quay lại. Vậy ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Quất Tuấn Hòa được thần quang bao phủ, đứng dưới ánh trăng sao, bầu trời đêm vô tận như đợt trở thành tấm áo. Áo tròn của nàng, vô số ánh mắt ngưỡng mộ dâng đến cho nàng là vương miện tôn quý. Trung Sơn Vị Tôn là người mờ mịt trong bóng tối của doanh trại. Vị tướng lĩnh trẻ tuổi tài năng nhất về quân sự của nước Kinh, mọi người đều công nhận là Mộ Dung Long Thước, con nuôi của đại tướng quân Xích Mã Vệ, thiên kiêu trẻ tuổi có thiên phú tu hành cao nhất của nước Kinh, ai cũng biết là Hoàng Xá Lợi. Hoàng Hà Chi Hội đạo lịch năm 3919 kia. Và ngoài nơi các thiên kiêu tụ hội, mọi người cũng còn nhớ một yến đắc ý, tạm thời buông bỏ danh hiệu đệ nhất. Tên gọi là Trung Sơn Vị Tôn này là người như thế nào? Là một thiên tài, nhưng không đủ xuất chúng. Là một cường giả, nhưng không đạt đến cực hạn. Là một người luôn kém một chút, nhưng không biết kém ở đâu. Đêm nay hắn ngược lại, ngước nhìn Khuất Thuấn Hoa. Hắn là một trong những người ngưỡng mộ kia. Hắn là một trong số những người bình thường dưới chân núi. Hiện tại hắn còn muốn leo lên đỉnh núi, mặc hoa phục, đeo ngọc bội, sửa sang mũ mão, đoàn chính hành sự, ôn văn nhã nhặn. Hắn chính là Trung Sơn Vị Tôn. Miệng phun ra toàn lời thô tục, mắng trời mắng đất, người người oán trách, quỷ ghét, quỷ quỷ ghét bỏ. Hắn chính là Triệu Thiết Trụ. Hắn là người leo núi, hắn cũng là muốn trở thành thần ở trên đỉnh núi. Trong mắt của hắn bùng lên một tia lửa, giống như là một ngọn nến nhỏ thắp sáng màn đêm vô tận. Nó nhỏ bé bay lên khỏi mặt đất, trong nhắm mắt bùng cháy dữ dội, tỏa sáng thành chim lửa màu đỏ, giống như là mặt trời nhảy ra khỏi dãy núi trùng điệp, biến đêm dài thành ban ngày. Chu Tức ngửa mặt lên trời bay lên, bay lượn trên bầu trời rộng lớn. Mà trong màn đêm vô tận, phía sau con chim lửa màu đỏ khổng lồ kia, đột nhiên xuất hiện một bóng người mặc giáp trụ màu đen có hoa văn lửa. Thần thông, Nam Minh Ly Hỏa. Bí thuật nhà họ Trung Sơn, diễn binh đồ ma giáp. Vô số binh sát ngưng tụ thành giáp phiến, chồng chất lên nhau, tạo thành vẻ hung ác dữ tợn mà Trung Sơn Vị Tôn đã lâu không thể hiện ra ở trước mặt mọi người. Hắn đạp lên Chu Tức bay lượn trên bầu trời đêm rộng lớn, sau đó lại nhảy lên như là sói trời vồ trăng, như mũi tên lạnh rơi khỏi dây cung. Nhanh đến mức ở khoảng cách gần như không còn tồn tại, thời gian mất đi ý nghĩa. Hắn nhảy lên thật cao, nắm đấm của hắn vào khoảnh khắc này nuốt chừng tất cả bóng tối, tập trung tất cả mọi thứ có thể thấy trong tầm mắt của mọi người vào nắm đấm cứng như thép. Ầm một tiếng, bóng núi rung chuyển, mà đất vang lên tiếng sấm sét trầm đục. Một quyền này khiến cho núi sông thay đổi hình dạng, đất trời đảo lộn, khí thế cực mạnh, ý cảnh cực cao, là cực đạo chi quyền của Trung Sơn Vị Tôn. Thân ảnh mặc giáp trụ quán như là thần như ma, mà còn Chu Tức bén đạp xuống, chỉ hơi chìm xuống một chút, sau đó liền bay ngược lên trời cao. Cánh lửa của nó trải rộng biển lửa, đuôi lửa của nó bay thành cầu vòng. Cả bầu trời đều nhuốm màu đỏ hồng, ít nhất là vào khoảnh khắc này. Mọi người gần như là không thể nhìn thấy Khuất Thuấn Hoa. Sự bùng cháy cực hạn của Trung Sơn Vị Tôn đã tô điểm thêm sắc màu cho màn đêm này. Nhưng ngay sau đó, tầm nhìn của mọi người đã được trả lại. Không giống như trong tưởng tượng, cảnh tượng cực hạn rực rỡ của Trung Sơn Vị Tôn này không hề biến mất trong nháy mắt, mà là bị đông cứng lại, dừng lại giữa không trung. Như thể trở dĩnh thành hằng. Nó trở thành một bức tranh tuyệt đẹp. Lấy bầu trời đêm làm vải, làm vải vẽ, lấy Nam Minh Ly Hỏa làm bút vẽ, tô điểm thêm màu sắc bình sắt, và tất cả những âm thanh như sấm sét, sự rung chuyển của đất trời đều dừng lại. Phía cuối bức tranh hùng vĩ này là năm ngón tay đang mở ra, bàn tay đang ấn xuống từ xa của Quất Thuấn Hoa, thần thông đỉnh cao Hạp Thiên. Trước mặt Quất Thuấn Hoa, không gian có thể dễ dàng vỡ cả, dễ vỡ hơn cả lưu ly, cũng có thể kiên cố hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nếu không có ý chí của nàng cho phép, hư không có thể tồn không thể tồn tại, khoảng cách gần như là không thể trở thành chân trời góc bể. Khoảng cách gần không thể trở thành chân trời góc bể. Năm ngón tay nàng đang mở ra chính là định nghĩa có thẩm quyền nhất về không gian. Nàng không có ý định đương tay. Đại sở diệt Nam Đấu Điện, cho Nam Đấu Điện đủ thời gian tự cứu mình, cho các thế lực ở thiên hạ thời gian nhúng tay, chính là muốn thể hiện sự cường đại của bá chủ Nam Vực. Nàng, Khuất Thuấn Hoa, chính là một trong những biểu tượng cho sự cường đại của sở quốc. Làm sao có thể đại chiến mấy trăm hiệp với Trung Sơn Vị Tôn, gian nan chiến thắng chứ? Nàng không chỉ muốn thắng, mà còn muốn thắng một cách dứt khoát, thắng một cách không thể nào tranh cãi. Chu Tước vỗ cánh, Trung Sơn Vị Tôn tung quyền, sau đó, không còn sau đó nữa. Tất cả mọi thứ liên quan đến Trung Sơn Vị Tôn đều bị đông cứng lại trong không gian này. Lẽ ra phải có một quá trình quyết đấu vô cùng đặc sắc, ở trong quá trình này leo lên đỉnh cao, thăng hoa bản thân. Nhưng Khuất Tuấn Hoa không choán ta cơ hội, vừa ra tay đã là chiêu quyết định thắng thua. Sự va chạm hai loại lực lượng khiến không gian đó có sự khác biệt rõ ràng với xung quanh. Không gian bị đông cứng lại giống như một khối pha lê khổng lồ. Tư thế chiến đấu của Trung Sơn Vị Tôn được trưng bày ở bên trong đó. Phía dưới là Chu Tước lửa đỏ đang vỗ cánh muốn bay. Phía trên là Trung Sơn Vị Tôn mặc giáp trụ toàn thân bao phủ binh sắt. Phong cảnh thật đẹp. Trong làn binh sắt xôi trào, quần cuộn như sóng lửa, có thể nhìn thấy những giáp phiến đen bóng. Dưới mũ giáp có sừng trâu ma quái, là đôi mắt lạnh lùng của Trung Sơn Vị Tôn. Tất cả mọi thứ hắn đều bị đông cứng lại, ở trong mắt hắn vẫn còn ánh lửa. Hắn đương nhiên không cam tâm cứ như vậy mà dừng lại. Tiếng sấm rền vang ở trên xương cốt của hắn. Bầu trời đêm một lần nữa được thắp sáng dải ngân hà, chính là những ngôi sao. Từng ngôi sao sáng lên, chúng sáng lên ở phía nam, vô số ngôi sao kết nối cùng ánh sao với nhau, chúng tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời sao cổ xưa, đan xen tình hình dạng Chu Tước. Tinh vực Chu Tước trên trời cao đã đáp lại lời kêu gọi của Trung Sơn Vị Tôn. Kể từ khi các bậc tiền bối khám phá ra tứ linh tinh vực, truyền bá đạo của mình, neo giữ cổ xưa, từ xưa tới nay, không biết có bao nhiêu tu sĩ đã dựng nên tinh quang thánh lâu ở tứ linh tinh vực. Là tinh vực cổ xưa ràng buộc sâu sắc nhất với hiện thế, phản ứng mà nó có thể mang đến cho hiện thế cũng vượt xa những tinh vực khác. Trong trạng thái hoàn toàn đông cứng này, Trung Sơn Vị Tôn từ bỏ khả năng đột phá từ ngoài vào trong. Hắn rất rõ ràng lực lượng từ xa không đủ để lai chuyển Khuất Thuấn Hoa. Hắn lựa chọn đột phá từ trong ra ngoài, liều mạng cầu chân, cưỡng ép đột phá cực hạn. Còn Chu Tước bị đông cứng lại giữa không trung, bất động như là tượng đá, lúc này trong mắt lóe lên linh quang. Đó là lực lượng tinh tú khủng bố, liên tục được triệu hồi từ bầu trời sao cổ xưa. Đó là lương thực mà Trung Sơn Vị Tôn đã chuẩn bị cho mình để bước lên bậc thang tiếp theo. Bộ giáp trụ màu đen quán, nứt ra như đá. Bên dưới là màu đỏ rực như là dung nham, còn đang cuồn cuộn chảy. Từng tia lửa đỏ, bay phấp phới như dải lụa. Hắn dùng sức mạnh thuần túy để lay chuyển không gian này. Đêm nay, ý chí của Trung Sơn Vị Tôn lặng hơn núi non, cứng rắn như là thép. Mà Khuất Thuấn Hoa chỉ lạnh lùng nhìn xuống. Cưỡng ép chứng đạo động chân trước mặt ta sao? Năm đó trần toán trước mặt Khương Vọng, giữa áp lực sinh tử do thành viên Thái Hư Các mang đến, cưỡng ép chứng đạo động chân. Khương Vọng mặc kẽ đột phá là bởi vì Khương Vọng muốn để mặt Đông Thiên Sư. Khương Vọng có tự tin sau khi trần toán đột phá động chân vẫn có thể một kiếm giết chết hắn. Trung Sơn Vị Tôn hôm nay tích lũy không bằng trần toán, chuẩn bị không bằng trần toán, liều lĩnh đột phá động chân là cửu tử nhất sinh. Dũng khí này đương nhiên là đáng khen ngợi, nhưng Khuất Thuấn Hoa hôm nay có lý do gì để cho Trung Sơn Vị Tôn cơ hội? Trước kia không quen biết, sau này cũng sẽ không gặp lại. Đã Trung Sơn Vị Tôn không thực sự muốn tranh giành vị trí đệ nhất thần lâm, không muốn ngoan ngoãn tỉ thí ở cảnh giới thần lâm, muốn tìm kiếm lực lượng ở cảnh giới cao hơn, Vậy thì không cần phải tiếp tục nữa. Khuất Tuấn Hòa lơ lửng trên trời cao, mở rộng năm ngón tay phải ấn xuống phía dưới. Trong khối không gian khổng lồ phía dưới kia, chính là không trung sơn vị tôn muốn dùng động chân để chiến thắng Thần Lâm. Chính là tất cả những nỗ lực mà người này thể hiện ra trong trận chiến đêm nay. Năm ngón tay nàng khép lại, kết thúc tại đây. Bốp một tiếng, khối không gian khổng lồ vuông vức giống như pha lê kia, cũng giống như pha lê bị bóp nát, tất cả mọi thứ trong không gian này cũng theo đó sụp đổ, tan rã, vỡ thành bụi, bao gồm cả con chu tước do Nam Minh Ly Hỏa biến thành, bao gồm cả diễn binh đồ ma giáp, bao gồm cả người mặc giáp trụ kia. Ầm một tiếng, từ nơi xa vang lên tiếng đổ ầm ầm kéo dài, và trên vầng trăng sáng kia cũng xuất hiện một đạo cầu vồng xanh. Mọi người kinh hãi nhìn thấy, từ phương bắc xa xôi cho đến tận đây, tất cả mọi thứ bị thời không nguyên lực quấy nhiễu đã bị xuyên thủng một lỗ hổng hình người rõ ràng. Mà chính giữa không gian đang vỡ vụn kia xuất hiện một lão già mặc giáp trụ ma quái dữ tợn. Ông ta một tay nắm lấy trung sơn vị tôn đang vỡ vụn giáp trụ, cũng nắm chặt không gian vỡ vụn kia. Gần như là cùng lúc đó, trăng sao đều tối sầm lại. Một thanh kiếm bị áp chế đến cực điểm từ trên trăng rơi xuống. Thanh kiếm này không hề rực rỡ, nhưng lại như mang theo cả thế giới đang chìm xuống. Một kiếm ép xuống, mây trời như muốn hạ thấp. Keng một tiếng, lão già mặc giáp trụ ma quái dữ tợn dùng tay đỡ kiếm, sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái, đẩy Khương Vọng đang muốn dùng kiếm ép xuống kia. Tiểu hữu đừng giật mình, ta không có ác ý. Người đến chính là Trung Sơn Yến Văn. Trung Sơn Yến Văn mặc giáp trụ, hoàn toàn khác với hình tượng lão già nhỏ bé thường ngày. Lúc này lão ta vô cùng bá đạo, hùng vĩ, giơ tay nhấc chân, đều có uy thế xé trời rạch đất. Nhưng điều thực sự khiến Khương Vọng chấn động là lực lượng mà ông ta thể hiện đã vượt xa động chân. Khương Vọng giơ kiếm ngang trời, chắn trước mặt Khuất Thuấn Hoa đang muốn lên tiếng. Từ hư không thò ra một nắm đấm to như núi, một quyền đánh về phía Trung Sơn Yến Văn. An Quốc Công, nghe ta nói một lời. Trung Sơn Yến Văn vừa giải thích, vừa đầy, vừa đỡ, hai tay liên tục đối trường, nhưng mà vẫn bị đánh bay khỏi không gian này, bị đánh bay về phía ngọn núi xa, bị đánh vào trong lòng núi. Từ trên xuống dưới ác diện quân đều đeo mặt nạ ác quỷ, thống soái ngũ chiếu xương cũng không ngoại lệ. Hắn đeo một chiếc mặt nạ quỷ đồng xanh dữ tợn, mặc giáp trụ quốc công. Một quyền đánh bay Trung Sơn Yến Văn đến ngọn núi xa, sau đó bước ra khỏi hư không, lạnh lùng nói: thua rồi thì gọi người lớn tới, hết lần này đến lần khác không chịu nổi sao? An Quốc Công bớt giận. Trung Sơn Yến Văn xách Trung Sơn Vị Tôn bay trở về cười nói: ta chỉ có một đứa cháu trai này, thực sự không dám để nó chết, mong ngài nể mặt ta một chút tha thứ cho nó. Ngũ Chiếu Sương giơ tay đeo giáp lên, chỉ vào Trung Sơn Vị Tôn đang bị ông ta xách trên tay. Tên nhóc này mấy ngày nay quấy rối bên ngoài doanh trại, bản soái đã không nói gì, là nể mặt ngươi. Tên nhóc này đến doanh trại khiêu chiến Tả Lộ tướng quân của Thảo Phạt quân, bản soái chỉ cười trừ, là nể mặt ngươi. Bây giờ đã nói rõ quyết đấu sinh tử, ngươi lại nhúng tay vào là có ý gì? Ta muốn Tả Lộ tướng quân của bản soái bỏ quân đội xuống để tỉ thí đùa vui với nhà ngươi sao? Ngươi, Trung Sơn Yến Văn, có bao nhiêu mặt mũi mà muốn bản soái nể mặt hết lần này đến lần khác? An Quốc Công, thực sự xin lỗi. Trung Sơn Yến Văn dứt khoát cúi đầu, thực sự xin lỗi, lão phu cũng là. Trung Sơn Vị Tôn đã bị ông ta xách trên tay dãy giụa dữ dội, vô cùng xấu hổ, đỏ mặt tía tai hét lớn: ra ra, người không phải xin lỗi, nam nhi nhà họ Trung Sơn thua được, ta nguyện ý chết. Bốp một tiếng, Trung Sơn Yến Văn trực tiếp tát choán một cái khiến hắn ta ngã xuống đất. Trung Sơn Vị Tôn, bây giờ mạng sống này là do ngươi nợ ta, ngươi không có tư cách chết. Trung Sơn Vị Tôn nằm sấp trên mặt đất, cuộn tròn người lại, hai tay che mặt đỏ hoe, nước mắt chảy ra từ kẽ tay. Xin lỗi, là ta có lỗi, vì ta. Vì cứu hắn, Trung Sơn Vị Tôn, vì có tiếng nói của nước sở, Trung Sơn Yến Văn đã sớm bước vào diễn đạo. Chân nhân đỉnh cao như Trung Sơn Yến Văn, mục tiêu đỉnh cao mà ông ta theo đuổi cũng không phải là tầm thường. Ông ta muốn nhìn thấy con đường ở phía trên đỉnh cao. Hiện tại ông ta còn chưa viên mãn, còn chưa đạt đến cực hạn lý tưởng của mình, đã sớm bước ra bước này. Điều này cũng có nghĩa là trong cuộc cạnh tranh với Hoàng Phất, Lâu Ước, Hồ Duyên Kính Huyền, ông ta đã chủ động rút lui. Vị danh tướng đương thời đã lập bia đá 8.000 dặm biên hoang, đánh dấu cực hạn của chân nhân này đã định trước là không có duyên với siêu thoát, cho nên Trung Sơn vị tôn mới đau lòng như vậy. Hắn vì tình bạn mà liều mạng, vi phạm lợi ích của Ưng Dương phủ. Hắn cho rằng Gia Gia không quan tâm đến hắn, thậm chí đã từ bỏ hắn rồi. Thực sự lại là Trung Sơn Yến Văn đã từ bỏ khả năng trở nên mạnh hơn vì hắn. Hắn làm sao có thể không hối hận chứ? Lão tử còn chưa chết, chưa đến lượt người khóc tang. Trung Sơn Yến Văn quát mắng. Cút dậy, đứng ngay ngắn cho ta. Trung Sơn vị tôn bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, đau khổ đến mức không thể tự chủ, nhưng vẫn theo bản năng chống tay xuống đất đứng dậy. Trung Sơn Yến Văn lại quay đầu nhìn Ngũ Chiếu Sương, trên mặt nở nụ cười. An Quốc Công, ngàn sai vạn sai đều là do ta dạy dỗ không nghiêm mới khiến tên nhóc này ngỗ nghịch như vậy. Nhưng dù sao cũng là đứa cháu trai duy nhất của ta, ta không thể nào để cho nó cứ như vậy mà chết. Hôm nay nếu ông ta không đến, Trung Sơn vị tôn chắc chắn chết. Hôm nay nếu ông ta không diễn đạo, Ngũ Chiếu Sương sẽ không cho ông ta cơ hội nói chuyện. Hôm nay ông ta đã làm những chuyện này, ông ta sẽ cho Trung Sơn vị tôn biết người nhà họ Trung Sơn nên làm việc như thế nào. Ông ta lại nhìn Khuất Thuấn Hoa. Khuất tiểu tướng quân, trận chiến này là vị tôn thua, mạng nhỏ của nó đáng lẽ ra là do ngươi xử lý, nhưng lão phu tư tâm quá nặng, không thể không cầu xin ngươi tha thứ. Tiền cược mà nó thua ngươi, ta sẽ trả gấp 3 lần, coi như là bồi thường chút thời gian mà ngươi đã lãng phí, ngươi thấy thế nào? Trung Sơn Yến Văn, đại tướng quân Ưng Dương vệ, ở nước Kinh lấy quân đội làm trọng, địa vị ngang hàng với thần vương. Ông ta đã sớm là cường giả nổi tiếng thiên hạ, hôm nay lại lấy tư thế đăng đỉnh siêu phàm tuyệt đỉnh đến từ phương Bắc mà lại có thể khúm núm trước An Quốc Công nói lời ngon ngọt với Khuất Thuấn Hòa. Ai có thể không cảm động chứ? Khuất Thuấn Hòa ban đầu chỉ muốn chút giận cho Khương đại ca, thế Trung Sơn vị tôn muốn cưỡng ép chứng đạo động chân mới định ra tay giết chết, bây giờ gặp phải Trung Sơn Yến Văn như vậy cũng không còn tức giận nữa. Sở quốc và kinh quốc vốn không có mâu thuẫn gì, ta và Trung Sơn vị tôn cũng chưa từng quen biết, không có thù oán. Khuất Thuấn Hòa thản nhiên nói, uy danh của ngài cả thiên hạ đều biết, ngài đã đền tiếng, vậy trận chiến này đến đây kết thúc. Đa tạ Khuất tiểu tướng quân rộng lượng. Trung Sơn Yến Văn cười nói lời cảm tạ, lại nhìn sang Khương Vọng đang đứng bên cạnh, thở dài chắp tay nói, Khương các viên, đứa cháu trai này của ta thực sự đã không đền thân, ta thay nó xin lỗi người. Khương Vọng nghiêng người tránh đi, không chịu nhận lễ. Lão tướng quân nói gì vậy? Chuyện trên đời chẳng qua là mỗi người có duyên phận riêng, có lựa chọn riêng. Chuyện của đám tiểu bối sao có thể liên lụy đến ngài chứ? Sự tôn kính của ta với ngài sẽ không thay đổi một chút nào. Trung Sơn Yến Văn cúi đầu nhìn tên nhóc đang nằm trên đất kia một cái. Hận không thể đá thêm một cái nữa, nhưng cũng biết đánh nữa thì thực sự sẽ chết. Ông ta không lập tức mang Trung Sơn vị tôn rời đi, mà lại nhìn về phía Ngũ Chiếu Sương. An Quốc Công, gia môn bất hạnh, thực sự không còn cách nào khác. Ta có thể mặt dày xin thêm một ân tình nữa không? Ngũ Chiếu Sương không tức giận, chỉ nhìn ông ta với vẻ mặt phức tạp. Đáng giá sao? Đáng giá sao? Trung Sơn Yến Văn nổi tiếng thiên hạ lại phải làm đến mức này. Đáng giá sao? Đại tướng quân Ưng Dương vệ vậy mà cũng không coi trọng lợi ích của Ưng Dương phủ. Người trẻ tuổi như Trung Sơn bị tôn, nhất thời xúc động, máu nóng dâng trào, còn có thể tha thứ. Trung Sơn Yến Văn là nhân vật chính trị, là bậc thầy quân sự, lại vì cái gì? Trung Sơn Yến Văn thở dài một tiếng mới nói, người như Long Bá Cơ, để cho hắn sống, đối với quý quốc cũng không có gì ảnh hưởng, nhưng hắn lại gánh vác đạo của vị tôn. Hắn là bằng hữu của vị tôn. Nếu nói đáng giá hay không thì chắc chắn là không đáng giá. Hắn là cái thá gì mà xứng để ta Trung Sơn Yến Văn về trả giá. Nhưng đáng giá hay không, chúng ta cũng đã đến đây rồi. Những chuyện không đáng làm trong cuộc đời, lão phu cũng đã làm không ít. Ông ta chắp tay với Ngũ Chiếu Sương nghiêm túc nói, chuyện này coi như ta Trung Sơn Yến Văn nợ nước sở các ngươi một ân tình. Ra ra. Trung Sơn vị tôn nằm ngay trên đất kinh ngạc ngẩng đầu. Ân tình mà Trung Sơn Yến Văn trịnh trọng đưa ra như vậy là quá nặng. Chuyện này ta câm miệng. Trung Sơn Yến Văn trừng mắt nhìn hắn. Chuyện mà ngươi quỳ xuống cầu xin ta, bây giờ ta đã làm thay ngươi. Bây giờ ngươi không còn tư cách dừng lại, càng không có tư cách hối hận. Ta muốn ngươi nhớ cho kỹ. Đây chính là lựa chọn mà ngươi đã làm. Ta muốn ngươi từ nay về sau đều phải hiểu cho rõ. Là một người đàn ông trưởng thành, mỗi một quyết định của ngươi là có rốt cuộc ý nghĩa gì. Bài học lớn nhất là gì? Là dốc hết sức lực vẫn thất bại sao? Là đau đớn mà thể xác phải chịu đựng sao? Là sỉ nhục khi bị trà đạp nhân phẩm sao? Không phải. Đáp án của Trung Sơn Yến Văn là trả giá. Lúc Trung Sơn Vị Tôn quỳ xuống trong doanh trại, đi mông tay như đang nhỏ máu. Ông ta không thể tin được đây chính là người thừa kế mà mình tự tay bồi dưỡng. Lại không hiểu chuyện, không hiểu đại cục đến như vậy. Thiền cận, lỗ mãng, ích kỷ như vậy. Nhưng đây chính là lựa chọn mà Trung Sơn Vị Tôn đã làm. Chuyện mà cháu trai quỳ xuống cầu xin ông nội nhất định phải làm. Bất kể chuyện này có khó khăn đến đâu, ông ta muốn không ngừng tăng thêm. Tăng đến mức ngay cả Ưng Dương Phủ cũng khó có thể chịu đựng nổi. Tăng đến mức Trung Sơn Vị Tôn phải nghi ngờ cuộc đời, phải tự hỏi bản thân rốt cuộc có đáng giá hay không. Chỉ có như vậy mới có thể cho Trung Sơn Vị Tôn một bài học thực sự, để Trung Sơn Vị Tôn hiểu rõ đầu gối quán rốt cuộc có bao nhiêu nặng, hắn quỳ xuống rốt cuộc có ý nghĩa gì, để Trung Sơn Vị Tôn nhận thức rõ ràng lựa chọn mà hắn ta đã làm, hắn rốt cuộc có bản lĩnh gánh vác được hay không. Tất cả mọi thứ trong quá trình này đều là cái giá phải trả cho sự trưởng thành. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em. Chúc mọi người ngủ ngon nhé. Chào các anh em và xem livestream sau ạ. Chào Long Long, chào Hiền Trần. Nghe chuyện anh Phong mấy năm rồi hôm nay mới vào live. Cảm ơn bạn nha, thi thoảng bạn vào nghe livestream nhé. Buổi tối hàng ngày. Chào Phước Phan, chào Phong Lê. Chào Hoàng Phúc Ma. Đăng ký xem live thế nào? Không phải đăng ký xem live, bạn đăng ký kênh ấy. Khi mình livestream hay là up tập mới là các bạn có thể nhận được thông báo. Bạn cứ đăng ký kênh cho mình nhé. Chào Huỳnh Bùi Lý nhé. Xin chào tất cả anh em.